Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 65, có tu luyện câu lạc bộ khai trương rồi. Phương Ninh mượn Quỷ Vương Bồ Tát xuất hiện, vạch soát đại boss, thời gian dài, ẩn tàng phong hiểm cao. Nếu là lần này xuất hiện Quỷ Vương Bồ Tát là cái chữ đỏ, hiệp khách giáp cái này một thân phận coi như chơi thoát. Soát đối phương thời điểm, Bạch Gia lão tổ khẳng định sẽ tới thừa cơ đánh lén. Bọn hắn chỉ có thể chạy trốn đổi ra. Hắn trịnh trọng vạch, hệ thống đại gia không cần tổng nhớ soát boss bảo mạ vàng. Làm người, không, làm hệ thống cũng muốn chân đạp thực. Phải gìn giữ ở dĩ vãng điệu thấp phong cách, nghiêm túc cày quái, cố gắng luyện cấp, đợi đến lúc nào có thể làm được soát boss cùng soát tiểu quái không có khác biệt lớn lúc. Lại đến đánh boss làm rơi đồ. Hiện thực không phải trò chơi. Boss là hội tụ tập, là hội hô bằng gọi hữu. Mấu chốt nhất là không có phục sinh lại đến cơ hội. Hệ thống đại gia bị hắn dạy dỗ cái 1, 2, 3, 4. Năm về sau, rốt cục buông xuống đối siêu cấp đại boss chấp nhất, lựa chọn tiếp tục đi điệu thấp phát dục. Hắn cũng coi như có thể một lần nữa vượt qua xác định vị trí đi làm đánh thẻ. Tan tầm chỗ ở lấy chơi thường ngày, lần này soát đại boss cả sự kiện bên trong, trừ bỏ tìm được trước mắt chí cường giả hạn mức cao nhất. Phương Ninh còn có một cái vô cùng khắc sâu lĩnh ngộ. Cái kia chính là, cái này giấy chất thực thể sách vẫn là đào thải không được. Bởi vì luôn luôn sẽ có không có lưới lại không điện thời điểm. Sự kiện về sau, mặc dù không có đại thu hoạch, nhưng hệ thống đại gia vẫn là ban thưởng cho không ít cung cấp hắn tự do chi phối thân thể thời. Gian hóng gió, dù sao cuối cùng vẫn là bởi vì hắn đề nghị, mới thu hoạch được một bản hiếm thấy bí kíp không phải. Đương nhiên còn có một nguyên nhân liền là Phương Ninh nói cái gì. Chính hắn hẳn là thả phong, cái này chút thiên lão là giấu ở hệ thống trong quán internet. Không cùng người tiếp xúc ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cảm thấy đầu óc đều hơi chút chậm chạp. Cứ thế mãi, sợ không cách nào lại gánh lần túi khôn nhân vật. 3 ngày sau đó, Phương Ninh buông xuống khó gặm, bồ đề chân quyết, lại lắc lư hệ thống đại gia. Nói muốn sử dụng tự do thời gian, để nó không cần giám thị mình. Trước một bên mình tu luyện đi. Cho hắn một điểm mạo xưng điểm tự ẩn cùng tự do thời gian. Tới thả bản thân, Phương Ninh thả bản thân phương thức, liền là thừa dịp cái này một đoạn lớn thời gian hóng gió. Đổi thành thân phận chân thật đi tới một nhà vốn là lớn nhất tiệm sách bên trong. Chuẩn bị mua một nhóm thực thể tiểu thuyết trở về. Không sai, hắn cái gọi là thả mình. Trên thực tế liền muốn đi làm về sau lại bị giam hệ thống không gian phòng tối chuẩn bị rồi. Phương Ninh một thân thổ hào khí tức cách ăn mặc. Quần áo là Armani, giày là Adidas. Bên người một trái một phải đi theo 2 người. Ngang đầu ưỡn ngực đi vào tiệm sách. Bên ngoài ngừng lại 2 chiếc xe. Một cỗ xe sang trọng. Một chiếc xe vận tải. Phương Ninh cái này trạch nam là không thể nào học điều khiển. Bên người 2 người đều là trong tiệm lái xe. Xe cũng đều là trong tiệm tài sản. Khi hắn mang theo 2 người cùng đi vào trong điếm lúc. Sớm thấy cảnh này một vị mỹ nữ nhân viên cửa hàng tự mình tới tiếp đãi. Đây rõ ràng là tân tiến thổ hào chuyển quay về chuyện trang trí nội thất bức tấu A. Khẳng định làm ăn lớn. Tiên sinh. Ngài muốn tuyển thứ gì sách? Dùng ta hỗ trợ tiến cử lên a. Phương Ninh, không cần, chính ta tìm một cái mới ra tiểu thuyết mạng thực thể sách. Ngươi bận bịu ngươi, nhân viên cửa hàng hơi có chút thất vọng, dù sao vẫn là những kinh đó điển sách thích hợp nhất trang bức cần. Một bộ sách còn lão quý, một chút phảng phất cổ kinh điển thư tịch, hàng ngàn hàng vạn không có thèm. Nếu là cái này phú hào để nàng tới đề cử, nhẹ nhõm đề cử ra mấy cái phú hào phần món ăn. không nghĩ tới cái này thổ hào trang bức phong cách không giống bình thường. Tiểu thuyết mạc đều là sách mới, lại dày lại nặng một bộ quý không ở đâu. Nhưng nàng như cũ lễ phép nói, tiên sinh, mới ra tiểu thuyết mạc đều tại bên này trên giá sách. Phương Ninh dựa theo nhân viên cửa hàng, chỉ đi tới, quả nhiên, một đống lớn thực thể tiểu thuyết mạc san sát nối tiếp nhau. Từng cái trang bìa ganh đua sắc đẹp, thấy hắn hoa mắt, quyển này, vừa mới nhìn qua, Phương Ninh đi qua, rút ra một bản cho người đi theo. Quyển này là đuôi nát, lại rút ra một bản, quyển này đằng sau đã sớm thái giám, lại rút ra một bản. Phương Ninh chọn, đem từng quyển sách rút ra. Cuối cùng Phương Ninh liền cầm lấy tầm 10 quyển sách, đi vào trên quầy. Tiện tay buông xuống, mỹ nữ nhân viên cửa hàng cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn là duy trì lễ phép hơi cười. Tiên sinh, ta cho ngươi quét một cái mấy bản này sách giá cả. Phương Ninh cảm thấy tự đắc, mặt ngoài lại là lắc đầu, chỉ một ngón tay sách khung, nói ra, không, ta ý tứ là, ngoại trừ mấy bản này bên ngoài. Người cái kia mấy hàng trên giá sách bày tiểu thuyết mạng thực thể sách. Mỗi bản đều không giống nhau cho ta tới một quyển. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng đầu tiên là kinh, ngạc, về sau tiếp lấy kinh hỉ. Cuối cùng tưởng tượng, thật là trang bức giả ra hoa đến. Cái này không phải liền là người ta phú hào trong phim ảnh mua quần áo kinh điển tình a. Chỉ là vị này nam sĩ hiển nhiên đối quần áo không có hứng thú. Chạy tới tiệm sách lật người ta bản tới. Tốt, tốt, ta lập tức để cho người cho ngài vận chuyển đến xe hàng bên trên. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng hiểu thì hiểu, nhưng mới không hội vạch trần đối phương. Có thể một tái bán đi hơn ngàn quyển sách đi, cũng là không nhỏ nghiệp vụ. Để người ta giả bộ một chút cũng là phải. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng cuối cùng tính sổ sách lúc mừng đến mi khai mắt cười. Cái này khẩu vị đặc biệt tân tiến thổ hào, cơ hồ đem mới ra tiểu thuyết mạng thực thể sách mỗi một bản đều mua. Có hơn ngàn bản, tính tiền lúc khoảng chừng mấy chục ngàn, trích phần trăm liền có không ít. Quả nhiên làm ăn lớn. Tại toàn bộ quá trình bên trong, hệ thống đại gia chính như không tồn tại như thế, một câu không nói. Nhưng khi Phương Ninh chuẩn bị cuối cùng soát thẻ tính tiền thời điểm, hệ thống đại gia vẫn là mở miệng. Hệ thống, không cần uổng phí tiền. Không có ta đồng ý, ngươi là không thể nào thu đồ vật tiến hệ thống không gian. Mua nhiều hơn nữa cũng vô ích. Phương Ninh ngẩn ngơ, nhìn nhìn lại đã bị đem đến xe hàng sách. Còn có khuôn mặt tươi cười uyển chuyển nhân viên cửa hàng. Cắn răng một cái. Ngươi quả nhiên vẫn là một mực giám thị lấy ta là không? Liền là muốn nhìn ta mất mặt là không? Không thể thả hệ thống không gian. Ta mua thả trong nhà trang bức còn không được a? Hệ thống, ngươi vui lòng ngươi liền dùng những màng lưới này tiểu thuyết thực thể sách chứa thôi. Dù sao mua xong về sau, ngươi 3 tháng này dự toán đều tính tiêu hết. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng đến cùng không có bị bi kịch. Hoan Thiên vui đưa tiễn vị này chuẩn bị dùng tiểu thuyết mạng trang bức thổ hào. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt lại là lưỡng. Cái này một ngày, Phương Ninh thừa dịp hệ thống đại gia vội vàng soát chính nghĩa giá trị. Không để ý tới quản hắn không, lại không làm việc đàng hoàng. Vụng trộm thừa dịp giờ làm việc đọc tiểu thuyết, treo trò chơi. Đúng lúc này, máy tính dưới góc phải kêu kêu sáng. Mà bắt đầu, Phương Ninh mở ra QQ khung chat, xem xét lại là Triệu Tổng, xưng A Chuyện, nhạc phụ tương lai này hiện tại mỗi tuần đều tới cọ một lần cơm. Đều từ cao cấp thế thân cơ quan nhân toàn bộ hành trình ân cần chiêu đãi. Còn có thể có chuyện gì? Duy nhất vấn đề, liền là đối phương nhìn thấy thư phòng mình bên trong một hàng kia sắp xếp rất rất hùng vĩ tiểu. Thuyết mạng thực thể lời bạt, nửa ngày đều tại lắc đầu thở dài, nói liên tục muốn cho mình đề cử mấy quyển canh gà sáng tác. xem ra là cảm thấy mình phẩm vị thực sự không đủ cấp bậc. Phương Ninh vội vàng cự tuyệt, hắn âm thầm biểu thị, ta hiện tại bộ này ủy thác quản lý trạng thái. Cái gì canh gà độc canh gà đều là miễn dịch. Triệu Tổng lúc này đánh thẳng chữ nói, hiền tế, không, không, vừa mới đưa vào cú pháp có chút vấn đề. Hiền chất a, ta gần nhất nghe nói, chúng ta trong nước có một cái phú hào tu luyện câu lạc bộ, đang tại cả nước phạm vi bên trong tuyển nhận hội viên. Ta cảm thấy ngươi tu luyện cái kia, Hóa Long Quyết, tiến độ thực sự có chút chậm, với lại ta vậy học không được. Ngươi mẹ vợ, không, ngươi bà mẫu nói chúng ta có thể đi nghe một chút. Nơi đó có một ít cơ sở phương pháp tu luyện, không phải dọa người, hội phí là 1 năm 8,88 triệu 8.888. Một năm bên trên 12 lần khóa, một tháng một lần một tuần, phí tổn ta đã cho ngươi giao nộp a. Hai ngày sau chúng ta cùng đi đi học, địa điểm ngay tại kế thành XX vùng ngoại thành Thiên Hợp thành Trang Viên. Đến lúc đó một tuần đều tại trong Trang Viên ở. Phương Ninh đau cả đầu, nhạc phụ tương lai này xem ra là thanh mình mò thấy a. Biết nếu là hỏi tự mình có phải hay không tham gia, chính mình cái này trạch nam tính tình khẳng định sẽ trực tiếp cự tuyệt. Lần này trực tiếp thanh sự tình làm thực, hắn làm sao còn không biết xấu hổ để người ta đi đem tiền muốn trở về. Phương Ninh hữu khí vô lực đánh lấy chữ, tạ tạ bá phụ hảo ý, thật là làm cho ngài hao tâm tổn trí a. Tiền ta để bọn hắn tháng sau tại tính tiền thời điểm, trực tiếp từ công ty của ta tài khoản bên trên xoay qua chỗ khác, ta liền không cho ngài trực tiếp thu tiền. Hắn sẽ đồng ý cũng là bởi vì hệ thống đại gia cũng là thời điểm ra ngoài soát quái, lười về lười, hắn vẫn là có cái này cái nhìn đại cục. Triệu Tổng, cái này ngươi không cần a, người một nhà thôi. Ta đến lúc đó để lái xe tới đón ngươi, lữ hành cần những vật kia ngươi liền không cần chuẩn bị. Người bà mẫu cùng Diêu Diêu đều cho ngươi chuẩn bị đầy đủ. Phương Ninh nghĩ thầm, được chứ, cái này cao cấp cơ quan nhân nhất định ra sức, phục thị cái này Triệu Tổng một nhà. Đối với mình độ thiện cảm đây là một cái tiêu thăng a. Mặc dù cảm giác có chút không phải rất thích hợp, bất quá vậy không quan trọng, dù sao cái kia cơ quan nhân là bắt chước mình toàn bộ tính cách. Đổi về thân phận chân thật đến, vẫn là như thế, Triệu Tổng người một nhà không có cái gì phát giác. Phương Ninh, cái kia liền đa tạ các nàng hao tâm tổn trí, ta còn có chút việc, liền không tán gẫu nữa. Triệu Tổng muốn, lại nhớ chơi đi, danh con. Phương Ninh muốn, hệ thống đại gia tới tra cương vị. Khục, khục, cái này, phu muốn thần mã, trước phải chính tâm thần mã, mới có thể có sở thành thần mã. A, mấy chữ này đến lại đi lên mạng điều tra thêm. Hệ thống biểu thị ký chủ không có ở lười biếng, liền là cổ văn bản lĩnh còn có đợi đề cao. Vì vậy tiếp tục đi bắt tiểu thâu ăn cắp đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.